Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà sẽ cảm thấy rất ồn ào, nhưng trong xe không biết vì sao lại có loại cảm giác an tĩnh dị thường. Hơn nữa, lại rất tự nhiên, không có chút điểm xấu hổ. Nghe nói, em cùng Tử Dực là bạn cùng thời tiểu học. Hắn bỗng nhiên mở miệng, cùng cô buôn chuyện. Cô hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu hỏi. Tại sao ngươi lại biết? Nghe nói, à, có thể nghe Hạ Tử Dực nói chăng? Bất quá cũng thật kỳ diệu là tên kia vẫn còn nhớ bọn họ từng là bạn học cùng lớp. Cô trong lòng tự hỏi. Em trai của ta lớn lên rất tuấn tú, từ nhỏ đã đa tài đa nghề. Bất kể ở đâu đều là nhân vật trung tâm, em cũng từng thích qua nó chứ? Hắn hỏi lại cô. Lúc đó ta vẫn là một học sinh tiểu học rất khỏe mạnh. Cô nhịn không được trừng mắt về phía hắn. Học sinh tiểu học cũng sẽ có đối tượng yêu thích và sùng bái. Nếu không lúc ấy trong trường học, Tử Dực như thế nào lại trở thành nhân vật trung tâm? Một lúc sau, hắn lại lần nữa hỏi cô. Em cũng sùng bái qua nó, yêu thích qua nó phải không? Không có, cô trả lời. Tại sao? Hắn đã có đủ người yêu thích rồi, hẳn là thiếu đi một người như ta cũng không sao cả. Cô nói. Câu trả lời này của cô rất tùy ý, nhưng cảm giác cũng không chú tâm lắm vào giải đáp vấn đề của hắn. Nhưng là không biết vì sao, Hạ Tử Giác lại cảm thấy tâm bình tĩnh trở lại, vui vẻ, khóe miệng có chút cong lên. Đợi lát nữa, tại đầu đường 7-11, người để ta xuống là được. Cô nói với hắn. Mưa lớn như vậy, ta đưa em về đến tận cửa nhà. Hẻm vào nhà của ta rất nhỏ, lại là ngõ cụt, thật sự rất rắc rối. Cô lắc đầu. Vừa lúc ta muốn vào 7-11 để lấy đồ, cho nên người chỉ cần để ta xuống ven đường là được. Em có mang dù không? 171 có bán, còn có cả áo mưa, chỉ có 20 tệ, rất rẻ nha. Lần sau ta sẽ mang theo dù trên xe, hắn nói. Cô hơi giật mình, nhất thời không cách nào có thể xác minh được cảm tưởng là nên cảm ơn về sự quan tâm của hắn ư, hay là nên bảo mẹ cô tuyệt không nghĩ là có lần sau được không. Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi, rất ít người đi trên đường. Cô hy vọng đợi đến 7-11 khi cô xuống xe cũng sẽ có thể như vậy, người đi đường cũng ít thế này, tốt nhất là một người cũng không nên gặp, xin lão thiên phù hộ. Bình thường mấy giờ em rời nhà đi làm? Khoảng 7:30, cô theo phản xạ trả lời. Sau đó nói xong mới phát hiện ra hậu quả trầm trọng, trong lòng thầm kêu một tiếng. Thảm rồi, cô vốn còn dự định sáng sớm ngày mai sẽ rời nhà sớm một chút đi làm bằng xe buýt, sau đó mới gửi tin nhắn cho hắn, tiền trảm hậu tấu. Vậy 7:30 ngày mai ta đi đón em. Nhìn, cô chỉ có thể làm như vậy. Không cần đâu, ta tự đi xe buýt là được. Cô nhanh chóng lắc đầu. Đều là cùng đến công ty làm việc, cần gì rắc rối vậy? Cái gì mà rắc rối, cái này phải gọi là giữ gìn khoảng cách. Dùng kế sách an toàn có được hay không? Cô chính là bị đe dọa tính mạng khi ngồi trên xe tổng giám đốc đại nhân. Hắn rốt cục có biết hay không đây? Nhưng là người không cần phải đến sớm như vậy. Cô nghĩ đến một cái lý do thật chính đáng có thể từ chối ý tốt của hắn. Nhưng là nói còn chưa dứt đã bị hắn nhìn thấu cô đang cố kiếm cớ, bị hắn cắt đứt. Ta còn có một đống công văn chưa duyệt, nghĩ ngày mai đến công ty sớm một chút để duyệt công văn. Dịch Tiểu Liên quả thực không còn gì có thể đáp lại. 7:30, ta đợi em tại 7:11, hắn nói với cô. Trong lòng của cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phó mặc cho số phận. Lái xe, 7:30 rời nhà có thể bị kẹt xe nha, cô lịch sự nói với hắn. Có thể là 7:20 không? Cô hỏi hắn. Được. Hắn gật đầu không chút do dự. Đúng 7:20 sáng mai, ta đợi em tại 7:11. Vậy phiền ngươi rồi. Nhưng thật ra, cô một chút muốn phiền hắn cũng không có nha. Kết thúc đoạn đối thoại, trong xe lại rơi vào một mảng yên lặng ngắn ngủi. Dịch Tiểu Liên cảm thấy rất lạ vì phát hiện bản thân đối với loại cảm giác này còn rất vui mừng. Thật kỳ lạ nha, với hắn, cô không phải đều là có một loại cảm giác e sợ, xa lánh hay sao? Cảm giác đó rốt cục đã biến mất từ khi nào? Thế nào lại biến mất? Kỳ thực... Em nghĩ xong chưa? Trong chốc lát, hắn đột nhiên lại mở miệng. Nghĩ điều gì? Được hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn hắn. Hắn vừa mới hỏi cô là điều gì? Chuyện là bạn gái của ta. Khụ, thiếu chút nữa, Dịch Tiểu Liên bị dọa cho sặc khí. Còn chưa nghĩ sao? Cô lập tức trả lời, cảm giác e sợ xa lánh lại quay trở lại. Từ khi em nói, muốn suy nghĩ đến nay, đã hơn 10 ngày. Ta vừa bị điều qua công tác, còn bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đều suy nghĩ về chuyện công việc, chưa có nghĩ đến việc này. Cho nên, ta vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Người không nên hối ta. Cô nhanh chóng giải thích. Một khoảng thời gian của em là bao lâu? Một tuần, 10 ngày hay nửa tháng? Ít nhất là một tháng. Quá lâu. Hắn lắc đầu. Kiên nhẫn của ta đã dùng xong lâu rồi. Chuyện đó không liên quan tới nha. Cô nhịn không được, hạ giọng lẩm bẩm. Em đang muốn ta bá đạo bức người sao? Hắn liếc nhìn cô, ném ra một câu khinh người. Cái gì? Cô tròn mắt nhìn hắn. Nếu em cứ không chịu cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta sẽ công khai theo đuổi em. Tốt nhất, em nên chuẩn bị tâm lý đi. Hắn hạ tối hậu thư cho cô. Cái gì? Cái gì chứ? Hắn là đang uy hiếp sao? Như thế nào lại có người như vậy? Phạm quy nha, đáng ghét mà. Ta vạn người ngàn vạn lần. Rốt cục Dịch Tiểu Liên đã ngăn cản ý nghĩ muốn hành động phạm quy của tổng tài đại nhân, làm cho hắn đồng ý đợi cô thêm 10 ngày nữa. Cho đến cuối tháng này, đây là thời hạn cuối cùng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới bình an vượt qua một ngày thôi, cô đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau tự mình lái xe. Cô vốn định liều chết không theo, cho dù chết đói trên xe cũng không xuống xe. Nhưng mà nhà hàng này thật sự rất nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi làm cho cô chỉ cần nghe thấy tên đã lập tức thèm rò rãi. Bụng đói kêu vang, thế nhưng đại hoàng đế ăn cơm. Cô đây chỉ là một lão bách tính nhỏ nhoi, có thể nào không tôn trọng hoàng đế nhỉ? Người nói phải không? Cùng sở dĩ, bây giờ cô và hắn mới có thể cùng ngồi ăn bữa cơm. Điều rất không muốn thừa nhận chính là chuyện bị hắn ép buộc dùng cơm, cơ hồ hai ngày trình diễn một lần. Khóc, cô thật sự rất vô dụng. Cái đó dùng không được, em đòi làm gì? Ngồi ở phía đối diện, nhàn nhã thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn tối nói. Đó là giấy phép lái xe của ta, người lại càng dùng không được, vậy người cầm để làm gì? Cô chặn lời của hắn nói. Phòng khi em đến lái xe. Hắn nhìn cô một cái ung dung trả lời. Cho dù không có giấy phép lái xe, ta cũng có thể lái. Cô trừng mắt, chỉ là nếu không may bị cảnh sát giao thông tóm được, không có giấy phép lái xe thì phải trả tiền phạt mà thôi. Cô có người bạn từng trải qua chuyện thế này, không phải thật sự không có giấy phép lái xe, mà là không mang theo người. Kết quả dĩ nhiên là bị phạt, nhưng thật sự có lấy lại xe máy. Cho nên cô mới tin có thể đem giấy phép lái trở về từ hắn nha. Có tài xế miễn phí, chỗ ngồi ấm áp, có rèm che, không sợ gió, sợ nắng. Thế thì tại sao em còn muốn đòi lại xe? Hắn nhìn cô, dùng vẻ mặt không thể nghĩ rằng thế nào trên thế giới lại có người ngốc như vậy, thở dài nói. Dịch Tiểu Liên rất cảm tức, trừng mắt một cái, quyết định làm hắn tức chết. Bởi vì như vậy ta sẽ bị hiểu lầm. Hiểu lầm? Đúng vậy. Mặc dù ta đã giải thích qua với mọi người, nhưng sư huynh của ta lại là hàng xóm, cho nên sau khi ta bị thương mới có thể đạo nghĩa chiếu cố ta. Những tin đồn ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta chỉ không muốn công khai quan hệ. Gần đây đã có vài người chỉ trích chỉ trỏ sau lưng cô. Cứ như thế này, cô rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ chưa lập gia đình. Cô không muốn trở thành như vậy. Không muốn cùng ta công khai quan hệ? Đôi mắt của hắn nhớn lên, làm cô nhất thời có loại dự cảm nguy hiểm. Sau đó liền theo phản xạ lập tức mở miệng giải thích. Bởi vì ngươi là tổng tài của công ty, cùng ta công khai quan hệ sẽ làm cho người khác nghĩ rằng ta đi cửa sau để vào công ty. Cho nên em đi theo người ta nói rằng ta là sư huynh của em. Hắn trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô, làm cô nhất thời không biết nói gì đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn câm mồm. Có người tin vào lời em sao? Hắn hỏi cô. Nói gì vậy? Này, giải thích. Nhắc tới điều này, Dịch Tiểu Liên lại nổi giận, còn có lại cảm giác bị đâm đúng vào chỗ đau. Không ai tin. Vẻ mặt của cô trả lời câu hỏi của hắn. Hạ Tử Giác thay cô nói ra đáp án, nhịn không được tươi cười rạng rỡ trong niềm vui sướng. Nói như vậy, cô đã bị mọi người dán lên người cái mác là bạn gái của tổng tài, bởi vậy hẳn sẽ là không có người đàn ông nào muốn cạnh tranh cùng Hạ Tử Giác. Rất tốt. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Dịch Tiểu Liên thật sự là siêu cấp khó chịu, thiếu chút nữa đã mượn giấy ăn trên bàn để ném vào hắn. Sao không vì tình cảnh này của cô mà suy nghĩ một chút chứ? Nhất định hắn chưa từng bị người khác đe dọa qua, mới có thể đem niềm vui của chính mình đặt lên người khác. Càng nghĩ càng bất bình, cô quyết định sẽ đe dọa hắn. Người có biết anh em nhà họ Hạ các ngươi tại vùng đất này rất nổi tiếng không? Cô nhìn hắn nói. Hạ Tử Giác cũng không lên tiếng, chỉ nhíu mày thong thả chờ xem trong hồ lô của cô có bán loại thuốc gì. Thầm nghĩ tại sao lại nhắc tới chuyện này. Người có biết cư dân quanh vùng đều gọi nhà các ngươi là tinh anh môn chứ? Bởi vì nhà các ngươi ai ai cũng đều đạt được những thành tựu phi phàm. Tinh anh nghĩa là tài trí hơn người, cho nên... Cô cố ý dừng lại một chút, trao cho hắn một nụ cười mỉm, nhưng thực chất là không cười. Cha mẹ nhà nào trong nhà có con gái chưa xuất giá, nguyện vọng lớn nhất là có thể đem con gái của mình gả vào nhà họ Hạ, để về sau có một chàng rể tinh anh, ngươi biết không? Vì vậy, hắn ung dung hỏi cô, mẹ của ta cũng không phải ngoại lệ nha. Đối với anh em tinh anh nhà họ Hạ các ngươi thì thích muốn chết rồi. Sợ rồi sao? Hắn hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ý là... Hắn thong thả mở miệng nói, ta sẽ trực tiếp đi tìm mẹ em thì sẽ hữu hiệu hơn. Em không cần phải chịu đả kích nhiều như vậy nữa. Phụt. Kết luận của hắn khiến cho Dịch Tiểu Liên bị nước bọt của chính mình làm cho sặc tại chỗ. Hạ Tử Giác đưa một miếng khăn cho cô. Không phải vậy. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt của cô đỏ bừng lên, vội vàng quát hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa bật cười. Không phải là sao? Hắn mỉm cười nhìn cô chăm chú. Không phải, không phải. Cô kiên quyết nói. Sau đó, như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đem sự thật nói cho hắn, làm cho hắn phải nhượng bộ. Ta thành thật nói với ngươi, sở dĩ ta đến Liên Chuẩn xin việc là bởi vì mẹ ta. Bà một khóc, hai lại quấy rối, ba là treo cổ. Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng về con gái của mình. Cũng chính là ta có thể thuận lợi đến bên cạnh ngươi, biến tổng tài trở thành con dê vàng. Nếu thật sự ngươi nói muốn cùng ta gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng ta kết hôn. Bởi vì một khi mẹ ta mà biết về chuyện này, nhất định ngươi có thể bị không trâu bắt chó đi cày, cùng ta đi vào lễ đường đấy. Sẽ không còn con đường thứ hai để đi. Đây mới chính là ý của ta, ngươi hiểu chưa? Trực tiếp đe dọa hắn. Mẹ em có thể cầm súng dí vào trán ta sao? Hắn nhịn cười hỏi cô, một chút cũng không bị dọa đến. Có lẽ là đến chỗ cha mẹ ngươi. Khuôn mặt của cô tỏ vẻ rất nghiêm túc. Nếu hắn và cô gặp gỡ, cuối cùng lại đến nói lời chia tay, mẹ cô cũng không thể không có khả năng trực tiếp làm ồn tiến đến nhà họ Hạ, đòi cha mẹ hắn phải chủ trì công đạo, bắt con trai bọn họ phải chịu trách nhiệm. Cô hiểu rất rõ tính cách của bà. Khủng khiếp như vậy sao? Bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi chứ? So với lời ta nói còn khủng khiếp hơn gấp 10 lần. Cô nhấn giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hắn. Như vậy, ngươi có còn muốn cùng ta gặp gỡ không? Đương nhiên. Hắn gật đầu không chút do dự, vẻ mặt rất thoải mái tự nhiên. Ngươi sẽ bị buộc kết hôn với ta, ngươi không sợ sao? Cô trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh, giọng đến đỉnh điểm nói. Không sợ, ta không ngại kết hôn với em ngay lập tức, huống hồ ta cũng muốn kết hôn sớm. Dịch Tiểu Liên trợn mắt há mồm nhìn hắn, vô cùng sửng sốt. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ bị buộc cưới sao? Cứng họng trong chốc lát, một lần nữa cô nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa nói với hắn. Mỗi một câu, mỗi một chữ ta vừa nói đều là sự thật, cũng không phải là nói đùa ngươi nha. Ta cũng không nói đùa với em. Vẻ mặt của hắn cũng nghiêm túc đáp lại. Dịch Tiểu Liên tròn mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cục không nhịn được, bịch một tiếng, dùng chán gõ vào bàn kêu nhỏ. Ta thật sự muốn điên rồi. Mặc dù sớm nghe cô có hành động kỳ lạ là dùng chán gõ vào bàn, nhưng khi được chứng kiến tận mắt mới cảm thấy thật thú vị. Khóe miệng của Hạ Tử Giác bất giác cong lên, ý cười đầy mắt. Nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi, sớm muộn gì cũng nên kết hôn không phải sao? Sớm một chút hay trễ một chút, đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Hắn nói trấn an cô. Người chỉ nói đến trọng điểm là nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi nha. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nói. Còn nếu như chúng ta lỡ không thuận lợi, người cho rằng chỉ cần chia tay là được ư? Mẹ ta có thể sẽ phát điên, cho dù bà buông tha ngươi thì cũng đi khắp nơi rêu rao, nói rằng ngươi bội tình bạc nghĩa, treo ác danh lên người ngươi. Bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia, ta đã sợ hãi đến cả người toát mồ hôi lạnh đấy. Vừa nói, cô vừa nhịn không được dùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Còn là đồ ngốc, như thế nào ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như vậy? Thật sự là tức chết ta mà. Không được, không thể nói quên đi như vậy. Mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con. Tuyệt đối không cho phép hắn bội tình bạc nghĩa với con gái của mẹ. Còn cứ chờ coi. Gần như trước mặt cô có thể hình dung được hình ảnh mẹ cô đang nổi giận lôi đình, vừa tức giận vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa, bộ dạng trực tiếp vọt thẳng tới nhà họ Hạ để lý luận. Ta thấy để ngăn chặn hậu họa, chúng ta chính là nên cách xa nhau một chút là được rồi. Cô không tự chủ được mà lắc đầu nói đến kết luận cho hắn. Đây chính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù vậy có chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình, còn bị mẹ mắng là ngu ngốc. Sau đó bởi vậy mà cả hai nhà đều trở thành gà chó không yên thế nào được sao? Nếu hắn không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ Hạ thì tốt rồi. Như vậy, cô nhất định không nói hai lời, liền tiếp nhận sự theo đuổi của hắn, làm bạn gái của hắn, thật sự là rất đáng tiếc. Tâm tình bỗng chốc có chút điểm buồn bực dầu dĩ. Chúng ta sẽ không chia tay. Hắn ôn nhu nói, trong con người đen thâm thúy lại lóe lên tia kiên định. Người biết trước sao? Người biết coi tướng ư? Cô có chút không cho là đúng, nhưng trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi. Cô không muốn thừa nhận, nhưng là hình như cô cũng thích hắn, thích sự bá đạo của hắn, thích sự kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi của hắn, cũng thích sự nghiêm túc của hắn khi làm việc, thích khuôn mặt khác với lúc làm việc khi hắn cùng cô ở riêng một chỗ. Bỏ qua một bên không nói đến điều kiện ưu tú của hắn, hắn vẫn là một người đàn ông, rất dễ làm cho phụ nữ ái mộ yêu thương. Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ, hà tất phải tính toán. Hắn nói một cách rất đương nhiên, dễ dàng, nhưng lại để lại cho cô một cảm giác như được giác ngộ soi sáng. Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ. Đạo lý này dường như mọi người đều biết, nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình không cách nào thực hiện được, mà thường là đem nó quên đi. Thành công hoặc thất bại, kết hôn hoặc chia tay, thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình ư? Vừa rồi khi hắn nói sẽ không chia tay, giọng nói và ánh mắt đều kiên định như bản thạch. Nếu tâm ý của hắn thật sự đồng nhất với biểu hiện của hắn, vậy quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải nằm trong tay của cô sao? Mà cô đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể có một kết cục tốt đẹp. Hy vọng được thắp lên làm cho tim của cô bắt đầu đập loạn. Nhưng lý trí lúc này lại tạt một chậu nước lạnh vào cô, tự hỏi, nếu tâm ý cùng biểu hiện của hắn không đồng nhất, hoặc tương lai sau này hắn thay lòng đổi dạ, nói với cô rằng trước khác, này khác, cô phải làm sao đây? Đáng ghét, chỉ là nói chuyện tình yêu mà thôi, sao cô hà tất phải đem sự tình làm cho phức tạp lên như vậy? Thường nghe người ta nói kết hôn cần có sự rung động, với cô xem ra tình yêu cũng quá nhàn rỗi, hơn nữa so với chính mình thì điều kiện của đối tượng lại tốt hơn rất rất nhiều. Rung động, rung động, rung động. Cô muốn một chút rung động để cổ vũ tinh thần thêm hăng hái. Gật đầu hay lắc đầu, được hay không được, rõ ràng là chỉ cần một trong hai mà thôi. Tại sao cô lại khó có thể đưa ra quyết định như vậy? Kỳ hạn 10 ngày hắn ban cho cũng chỉ còn lại một ngày. Sớm muộn gì cô cũng phải cho hắn một câu trả lời. Được hay không được, muốn hay không muốn, gật đầu hay lắc đầu, xin lỗi hoặc ta nguyện ý. Được, chúng ta gặp gỡ đi. Đôi môi tựa cánh hoa mấp máy, cô lấy dũng khí mở miệng. Nếu ngươi thật sự không sợ bị không trâu bắt chó đi cày như đã nói. Trái tim của Hạ Tử Giác rung động mạnh mẽ, hai mắt bởi vì câu trả lời của cô mà trở nên sáng ngời, khóe miệng cũng dương lên. Ta không sợ. Hắn nhìn cô không rời mắt. Ngoại trừ không sợ ra, hy vọng ngươi cũng có quyết tâm không hối hận, bởi vì ngươi có thể chịu lấn át, về sau này cả một con đường sống cũng không có. Cô thận trọng nói với hắn cũng là nói với chính mình. Hắn gật đầu, không nghĩ rằng mình sau này sẽ có một ngày bị lấn át. Bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn gái của ta. Hắn nhìn cô nói, chúng ta phải xác nhận mối quan hệ này một chút. Xác nhận quan hệ ư? Cô nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu. Không phải đều đã nói cô là bạn gái của hắn sao? Còn muốn xác nhận thế nào nữa? Có khi nào muốn viết khế ước gặp gỡ, sau đó ký tên đóng dấu xác nhận cô sẽ không thất hứa có đúng không? Lòng của cô đầy nghi hoặc tự hỏi. Đóng dấu? Cái gì? Thật sự là muốn viết khế ước gặp gỡ, cô tròn mắt, miệng bật thốt reo lên. Ha ha, Hạ Tử Giác nhịn không được bật cười. Dịch Tiểu Liên ngơ ngác, nhìn hắn đang cười đến cong người về phía trước, vẻ mặt đã xấu hổ, lại có chút không thể giải thích được, nhìn có điểm ngây người. Bộ dạng của hắn cười rộ lên trông thật đẹp, cả người trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Mặc dù nói bộ dạng bình thường của hắn rất đủ tuấn tú rồi, nhưng bộ dạng cười rộ lên, cô không thể diễn tả, cảm giác xinh đẹp tựa như nụ hoa đang vươn cánh nở rộ, làm cho người khác phải kinh diễm. Cô cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười, thấy tiếng cười của hắn càng ngày càng lắng xuống. Nhưng khóe miệng vẫn cong cong như cũ, hai mắt vẫn như cũ sáng lên đến mê người, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc tay. Thân thể của cô giống như bị mê hoặc nghiêng về phía hắn, hướng sát vào hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng hướng tới gần cô. Trước khi cô nhận thức được chuyện gì xảy ra, đôi môi của hắn đã dán vào môi cô, ôn nhu hôn cô một chút. Đóng dấu. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nói với cô. Cô chớp chớp mắt phản ứng chậm chạp nửa nhịp, sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. À, bị hắn hôn rồi. Lại còn có hàng trăm con mắt trong nhà đang nhìn chằm chằm vào. À, Dịch Tiểu Liên không phải chưa từng nói chuyện về tình yêu, nhưng đều là nói trong thời học sinh. Sau khi đi vào xã hội, bởi vì quá bận bịu công việc, cô lại rất lười quan hệ, cho nên tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm. Nhưng bất quá, mới mấy năm mà thôi, rốt cuộc cô đã không theo kịp thời đại. Xã hội thay đổi quá nhanh, hay tình yêu của người trưởng thành ngay từ đầu đã là phát triển theo cái dạng như vậy. Ngay khi đồng ý cùng hắn gặp gỡ, cô đã bị hắn hôn. Nụ hôn đó phớt nhẹ qua như chuồn chuồn chạm nhẹ mặt nước, làm cho cô có chút kinh ngạc cùng thẹn thùng. Dù sao cũng rất bất ngờ, động tác của hắn cũng quá nhanh. Cô vừa mới đồng ý cùng hắn gặp gỡ nha. Nhưng là cô không cách nào phủ nhận, trừ bỏ kinh ngạc cùng thẹn thùng ra, cô còn có một loại tư vị ngọt ngào tựa như nếm đến mật ngọt vậy. Ai nha, nói ra thật sự xấu hổ. Cho nên chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói. Tốc độ đương nhiên rất nhanh, hơn nữa tất cả lại trong cùng một ngày. Khi bọn họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng, hắn rất tự nhiên đến bên cạnh cầm lấy tay của cô, sau đó kéo cô rời khỏi nhà hàng đi về hướng bãi đỗ xe. Chỉ khi cô ngồi vào trong xe, hắn mới đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái xe phía trước, sau đó khởi động động cơ đem xe rời đi. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn buông tay cô ra. Còn lại suốt cả đoạn đường đi, tay của hắn luôn nắm chặt tay cô, thẳng cho đến khi xuống xe mới thôi. Hơn nữa cũng không làm cô sợ hãi kêu lên, mà chính là làm cô ngượng ngùng đỏ mặt trước khi xuống xe. Hắn lại hôn cô lần nữa, nhưng đó là kiểu cô chưa từng nghĩ đến, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh, ngón chân cuộn lên, tất cả đều trong một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Dịch Tiểu Liên nhịn không được đưa tay đặt trước ngực, cảm giác trái tim mình tựa hồ đã mất kiểm soát. Trời ơi, đây là cảm giác của tình yêu sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn, trái tim của cô liền như con hươu chạy loạn. Điều này thật quá mức tổn thương về tinh thần và cả thể xác rồi. Nhưng là vui vẻ hạnh phúc cũng tốt. Nằm trên giường, cô ôm lấy gối lăn qua lăn lại, cười khúc khích không thôi. Cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng không thật. Tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng, chàng trai, con vàng của nhà họ Hạ, chàng rể vàng mà mỹ nữ trung gia đều mơ ước, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt sáng của cô. À, thật sự làm cho khi mơ cũng sẽ cười nha. Điện thoại trong túi sách bỗng dưng reo vang, cô leo ra khỏi giường, lấy điện thoại ra khỏi túi sách để trả lời. Này, Tiểu Liên, là ta, Mạn Ni. Cố Mạn Ni là đồng nghiệp thân nhất của cô tại Uy Đạt, lớn hơn cô 1 tuổi, hiện tại 29 tuổi. Cũng giống cô, vẫn còn độc thân, không có bạn trai, nhưng có rất nhiều bạn bè là nam. Nghĩ đến hai chữ bạn trai, cô lại nhớ đến hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, thực sự hạnh phúc vô cùng. Làm gì, rảnh quá sao, tìm ta để tám chuyện? Cô ngồi xuống giường hỏi bản thân. Đúng vậy. Mạn Ni ở đầu bên kia điện thoại lớn tiếng đáp, làm cô nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng là muốn nói cho ngươi chuyện chúng ta nói lần trước, thời gian và địa điểm như cũ, Mạn Ni nói. Dịch Tiểu Liên hơi sửng sốt một chút, chớp chớp mắt hỏi. Chuyện gì? Chính là chuyện giao lưu nha. Giao lưu? Cô ngây người hỏi. Người không quen chứ, ta mặc kệ, dù sao người cũng nằm trong list tham gia rồi, không cho phép người được thoái thác, có nghe không? Mạn Ni tại đầu kia ra lệnh với cô. Dịch Tiểu Liên bỗng có loại cảm giác bất ngờ, bởi vì thật sự cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Cách đây không lâu, vì không muốn mình suy nghĩ lung tung, cũng để làm cho mẹ cô không thể tiếp tục mơ mộng giữa ban ngày, cô liền đến xin Mạn Ni, người quen biết rất rộng, giới thiệu bạn trai cho cô, nói với cô mặc kệ có hoạt động giao lưu gì đều phải dành một chỗ cho cô, để trong thời gian ngắn nhất phải kiếm được bạn trai. Kết quả gần đây công việc bận rộn, cô cũng đem chuyện này quên đi sạch sẽ, còn đồng ý sự theo đuổi của tổng giám đốc đại nhân, cùng hắn gặp gỡ, trở thành hoa đã có chủ. Ai nha, chết chắc rồi, cô đã có bạn trai, còn đến cái giao lưu kia làm gì chứ? Sau khi cùng Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, Dịch Tiểu Liên mới phát hiện, hắn thật sự là một người công tư phân minh như lời mọi người vẫn nói. Tại thời gian làm việc trong công ty, thái độ đối với cô hoàn toàn không giả dối. Khi cô làm sai việc gì hay không đạt yêu cầu của Tổng Giám Đốc Đại Nhân thì hắn mắng thẳng. Vứt văn kiện, cô khổ cực làm ra một cách không thương tiếc. Không chút nào bởi vì bọn họ đang gặp gỡ hay cô là bạn gái của hắn mà lưu tình. Thành thật mà nói, đối mặt khi hắn thiết diện vô tư như vậy, có đôi lúc cô cảm thấy bị tổn thương, tâm tình từ miệng rơi xuống đáy cốc. Nhưng cô cũng biết được rằng hắn không sai. Dù sao phải chỉ huy một lượng người lớn như vậy, hắn không uy nghiêm, không trừng phạt phân minh không được. Quan trọng là khi tan ca chỉ có riêng hai người, thì hắn luôn luôn nói tiếng xin lỗi với cô. Hơn nữa lại kiên nhẫn lần lượt chỉ ra sai lầm của cô là ở đâu. So với tổng giám đốc cao cao tại thượng lúc làm việc, khiến cho cô nghĩ rằng phải chăng đó là hai người riêng biệt. Mà cũng chính vì điều này làm cô tuy rằng cảm thấy bị tổn thương, nhưng lại không có cách nào thực sự sinh ra tức giận hay nguyên nhân chán ghét hắn. Bất quá, quay lại chủ đề, hai người bọn họ chỉ mới chính thức gặp gỡ được nửa tháng mà thôi. Tương lai thế nào không ai có thể nói trước được. Thời gian nghỉ trưa, cô đáng thương bị bạn trai tổng giám đốc cùng các nhân viên cao cấp nhốt tại phòng hội nghị để tham dự một cuộc họp. Tổng vụ tiểu thư vừa mới đem cơm hộp cho vào. Cô thật sự hoài nghi mọi người trong này vừa họp vừa ăn cơm liệu có tiêu hóa được hay không. Đây có thể chính là nơi có chức vị cùng mức lương cao nhất. Uống trà sữa trân châu vừa mới được mua ở ngoài đem tới. Cô đi tới phòng đọc sách xem tạp chí để giết thời gian. Di động treo phía trước đột ngột reo vang. Trong phòng đọc sách không có ai cả, cô ngồi tại chỗ nhấn phím trả lời. Này! Tiểu Liên, là ta, Mạn Ni. Người không quên là tối nay có buổi giao lưu chứ? Giọng nói của Mạn Ni từ đầu dây bên kia truyền đến. Dịch Tiểu Liên cả người cứng đờ. Chết chắc rồi, cô đã thật sự quên mất. Về việc giao lưu, bởi vì là do chính cô đề nghị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net